Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 48, sâu trong rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giấc ngủ này, Nasu trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày thứ hai. Cũng may trước đó hắn mấy lần teleport đi được quãng đường cũng khá dài cho nên cũng không trễ so với kế hoạch bao nhiêu hết. Đầu tiên, thả ra Raticate kiểm tra thì thấy các vết thương trên cơ thể nó đều đã ổn định lại, chỉ là không biết nguyên nhân gì vẫn còn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu nào tỉnh lại. Bất đắc dĩ, hắn cho dù lo lắng nhưng cũng chỉ đành thu lại vào Pokeball chờ về căn cứ rồi tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ra đi chúng ta cũng nên thật tốt tâm sự một lần. Theo Pokeball mở ra thân hình to lớn của Ursaring xuất hiện bên trong hang động, khiến không gian vốn đã không rộng lớn thoáng cái càng trở nên chật chội hơn nhiều. Ursaring đầu tiên cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm khác thì mới bày ra vẻ mặt hung ác đối với Nasu nhe răng trợn mắt. Nasu biết Pokemon hoang dại dã tính rất mạnh, nhất là loại ăn thịt bá chủ rừng sâu, lại có tính tình táo bạo như Ursaring, muốn thuần phục nó thật sự không dễ. Cũng may, hắn cùng Raticate là chính diện dùng thực lực đánh bại thua phục Ursaring, cho nên bây giờ khi được thả ra nó mới không lập tức công kích. Tôn trọng kẻ mạnh hơn là tập tính ăn sâu vào bản năng của loại sinh vật này. Ánh mắt Ursaring lúc này nhìn Nasu tràn đầy hai chữ, kiêng kỵ. Cho dù không có Raticate bên cạnh thì thất bại ngày trước vẫn khiến nó không dám hành động lỗ mãng, ngồi đợi xem nhân loại trước mặt muốn. Tâm sự, cái gì, alo, người có nghe hiểu ta nói gì hay không? Có thì gật đầu một cái. Trước tiên dùng thần giao cách cảm câu thông với Ursaring, đối phương tuy có chút giật mình vì giọng nói tự nhiên vang lên trong đầu nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại gật nhẹ đầu đáp lời. Tốt Ursaring, ngươi chắc cũng hiểu tình trạng bản thân đi, hiện giờ đã là tù binh của ta. Nasu rất là bình thản nói, tuy hắn là kẻ trêu chọc trước nhưng Ursaring cũng là hung thủ chính hại Raticate thành như bây giờ, nói hắn cảm xúc phức tạp với đối phương cũng không quá. Quảng cáo, giết thì tiếc nhưng tha lại không thể tha. Ursaring rất không cam lòng, nhưng vẫn một lần nữa gật đầu, thắng làm vua thua làm giặc nó hiểu, ở trong rừng sâu này nó không thiếu kẻ địch, hiện vậy mà còn sống đã rất ngoài dự kiến của nó rồi. Thực lực của ngươi khá mạnh, tuy nhiên so với những Pokemon đồng cấp khá có trainer bồi dưỡng lại có phần thua kém. Đừng nghĩ phản biện, việc ngươi thua cho Raticate vốn đẳng cấp thấp hơn là minh chứng tốt nhất. Nói đến đây, thấy Ursaring hiện ra biểu cảm không phục, Nasu cười lạnh, tuy hắn thắng là ăn may nhưng những gì vừa nói lại là thật sự. Ursaring hoàn toàn chiến đấu dựa vào man lực sức mạnh xông tới, đối với tổ hợp kỹ tiêu chí của tinh anh cấp còn không lĩnh ngộ được nữa, nói nó thực lực chuẩn quán chủ cấp cũng chỉ là ám chỉ hai chỉ số năng lượng cùng thể năng mà thôi. Cùng là chuẩn quán chủ cấp với nhau, nhưng nếu Ursaring đứng ra đối chiến với Ampharos đi theo Yuno thì đảm bảo trong vòng một phút sẽ bị đánh úp sấp hoặc thậm chí có thể nhanh hơn nữa. Đi theo ta, ta có thể cung cấp nhiều tài nguyên, giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Trở thành đồng bạn của ta đi, Ursaring. Nói đến câu cuối cùng, Nasu đưa tay phải ra trước, trên mặt nở nụ cười tự tin. Có điều Ursaring cũng không ăn bộ mặt đó của hắn, từ bá chủ đến bị thu phục cảm giác như rơi xuống vậy, khiến nó trở nên có phần do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mặt khát vọng mạnh lên trong nó đang kêu gào, nó đã kẹt lại cấp độ này lâu lắm rồi, nằm ngủ cũng mong muốn tiến thêm một bước nữa. Mặt khác nó lại không muốn trở thành kẻ dưới người, dù mang danh đồng bạn nhưng thực chất cũng chỉ là bị chi phối. Nasu thấy vậy thở dài, thầm than bản thân thật sự không có năng khiếu thương thuyết, đành lui một bước mà nói. 2 năm, ngươi theo ta 2 năm, giúp ta chiến đấu. Bù lại, ta sẽ khiến ngươi đột phá lên quán chủ cấp. Sau 2 năm, ngươi có muốn đi muốn ở gì cũng được. Cũng có thể xem như bồi con của mình đến khi nó trưởng thành đi. Quảng cáo, câu cuối cùng, Nasu dùng ngữ có chút khí uy hiếp mà nói, quả trứng đặt tại cuối hang dưới telekinesis của hắn đã nổi lơ lửng lên. Ursaring biến sắc, nó lúc này mới để ý đến trứng của bản thân vậy mà cũng bị Nasu mang theo, hiện tại dù có liều mạng cũng căn bản không có khả năng cướp lại, nhân loại trước mặt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Trong hang động thoáng cái rơi vào tĩnh lặng, Ursaring nhìn Nasu, lại nhìn qua Pokemon X, sắc mặt suy tư biến đổi không ngừng. Cuối cùng, rất lâu sau đó nó mới thở dài như nhận mệnh, đưa ra vuốt gấu chạm tay Nasu, đồng thời truyền đạt đến hắn ý niệm chấp thuận giao ước thứ hai. Ngoài ra còn thỉnh cầu Nasu về sau có thể đối xử tốt với con mình, thậm chí còn không ngại tiết lộ cho hắn biết một bí mật. Quả trứng này là do nó giao phối cùng một con Pokemon hùng mạnh đến từ nơi khác nên chưa chắc nở ra sẽ là Teddiosa. Mà theo Osirin ước lượng, thực lực bố nó thật sự là mạnh mẽ vô cùng, Osirin có thể tăng lên chuẩn quán chủ cấp cũng là nhờ đối phương giúp đỡ. Cho nên, mặc kệ quả trứng nở ra là loài Pokemon nào thì thiên phú chắc chắn cũng sẽ không kém. Ông trời ba ba đây là đột nhiên phát hiện nhớ đến đứa con rơi như mình sao? Thỏa thuận cùng Osirin hoàn tất, Nasu ôm lấy Pokemon S có chút phát ngốc, bị bánh nướng từ trên trời rơi xuống đập có chút choáng váng. Thu thập lại đồ đạc cũng như tâm tình, Nasu vác ba lô một lần nữa lên đường. Hiện tại đang là 13 giờ, mặt trời chỉ vừa qua đỉnh đầu một chút là lúc mà ánh sáng thịnh vượng nhất. Tuy nhiên, trong rừng cây cối rậm rạp dây leo chẳng chịt, tia nắng có thể chiếu xuống lại lác đác không có mấy, chỉ miễn cưỡng đủ duy trì tầm nhìn rõ ràng. Đôi lúc mây đen che phủ còn sẽ tạo ra đêm tối ngắn ngủi, cũng là những lúc dễ gặp được tập kích nhất. Quảng cáo, Zubat Arioa kết liễu nó. Trên đường đi, không thiếu các loại Pokemon xem Nasu như con mồi mà tấn công, số lượng nhiều nhất là Pokemon hệ bắc cùng một số hệ Grass nhưng ăn thịt. Ví dụ như con Venomoth vừa bị Zubat đánh ngã này chẳng hạn, chính là một trong số đó, thực lực đạt đến tận tinh anh cấp. Càng tiến vào sâu trong rừng rậm Oland thì đẳng cấp bình quân Pokemon cũng càng cao, có can đảm một mình hành tẩu đa số đều là tinh anh cấp trở nên, còn thâm niên trở xuống cũng chỉ có thể thành quần kết đội. Những Pokemon này, Nasu đều để Zubat đi ra đối phó, có hắn ở bên tiến hành dùng siêu năng lực tiến hành support nên vượt cấp chiến đấu với nó cũng đã sớm luyện quen tay, dần nuôi dưỡng lên được một tinh thần tự tin không sợ hãi. Tất nhiên, tinh anh cũng có Discordat, một số Pokemon cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là đẳng cấp quá cao đến chuẩn quán chủ cấp, hoặc là tự lần mò nắm giữ tổ hợp kỹ, hoặc là thiên phú chiến đấu đặc biệt cao, tất cả đều là loại mà Zubat không thể chống lại được, chỉ qua chiêu một chút mà đã xém nữa chết đi mấy lần. Cuối cùng, vẫn là Osirin tiến ra áp trận thì mới giải quyết được, nếu không Nasu chắc cũng phải teleport né tránh đi. Mà đối với những kẻ thực lực mạnh đó, không phải con nào Nasu cũng lựa chọn chém giết, một số giống loài quý hiếm hoặc hợp nhãn hắn đều đem thu vào Pokebo, hiện tại xem như công cụ đến sử dụng hay sau này về căn cứ bán ra đổi lấy một số tài phú đều là chuyện tốt. Trong đó, có một con Beedrill Parasect Grimeape tinh anh cấp, trong đó Beedrill thực lực mạnh nhất nắm giữ tổ hợp kỹ Fel Stinger. Poison Zap tư chất không có thiết bị đo nên chưa rõ nhưng chắc hẳn không quá thấp. Ngoài ra còn có một con Poliwag chuẩn quán chủ thực lực không tầm thường, lúc đánh nhau thậm chí áp qua Osirin một đầu, nếu không có Nasu tiến hành quấy nhiễu thì hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Đáng tiếc đối phương cực kỳ kiêu ngạo, sau khi bị thu phục cũng không đồng ý phục tùng Nasu cho nên hắn cũng chỉ có thể đem nhốt lại trong Pokebo chuẩn bị về sau đem bán. Tận dụng lợi ích tối đa cách chương.